Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là đồ mốc à? Đồ mốc thích im, trái tim của Trung Ý lặng lẽ tan chảy. Cô dường như có thể nhìn thấy hoa trên khắp thế giới nở rộ ngay lập tức vào buổi sáng nay khi nhiệt độ giảm mạnh. Cố Thanh Hoài ghé vào tai cô và nói, em ôm anh không chặt. Hai má cô đỏ bừng, tim đập nhanh, mũi cay cay như muốn khóc. Cô nghiêm túc nói, em ôm anh ngay đây. Cánh tay buông thõng đặt trên eo anh siết chặt, tay phải nắm lấy cổ tay trái, mặt vùi vào cánh tay anh, lông mi ươn ướt. Hạnh phúc quá, sung sướng quá, mọi đau khổ suốt 3 năm qua đều tan biến trong giây phút này. Trong suốt kỳ nghỉ Tết, cuộc điều tra của cảnh sát về ứng dụng trò chuyện vẫn tiếp tục. Sau khi quản trị viên Ngô Minh bị bắt, ngày càng có nhiều bằng chứng được phơi bày. Xe cảnh sát lần lượt lái ra khỏi cục công an thành phố, đèn xanh đỏ nhấp nháy. Khi đi bắt tội phạm, đội đột kích chống cây ếch ủng bố hợp tác. Khi không tham gia, sân tập đầy chướng ngại vật, huấn luyện không nghỉ một ngày. Trong giờ nghỉ huấn luyện, Dụ Hành đang cầm súng chọc vào Trần Tùng Bách đang tháo dỡ thiết bị bên cạnh, thì thầm tám chuyện. Anh có nghĩ đội trưởng đang hẹn hò với đạo diễn Trung không? Tôi cũng phát hiện ra, một cái đầu đột nhiên chen vào giữa đầu hai người, chính là Châu Dương đang làm truyền thông trong văn phòng. Đội trưởng được săn đón thế kia, hiển nhiên giành được thắng lợi. Trần Tùng Bách bị chọc cười, đồ đồ tai to, sao ở đâu cũng có mặt cậu thế hả? Châu Dương cười rất đắc ý, hất cằm, nhìn bộ dạng vô dụng của đội trưởng kia. Cách đó không xa, Trung Ý cúi đầu nhìn vào ống kính, bên cạnh là Cố Thanh Hoài mặc đồng phục huấn luyện soát màu đen. Trung Ý được coi là một người cao trong số các cô gái, nhưng cô trông nhỏ xíu khi đứng cạnh Cố Thanh Hoài. Chiều cao chênh lệch 20cm trông thật đáng yêu. Không rõ Trung Ý nói gì, Cố Thanh Hoài im lặng mỉm cười. Đường cong đẹp đến mức mê hoặc người mà không hay biết. Đám nhóc của đội đột kích chống cây ếch ủng bố kinh hoàng phát hiện thì ra đội trưởng của họ cười lên sẽ như thế, không phải là kiểu cười khẩy hay cười mỉa mai. Nếu không mặc bộ đồng phục huấn luyện nghiêm túc, anh thực sự trông giống như một công tử nhà giàu hiền lành, dịu dàng. Dụ Hành rất giỏi phá hỏng bầu không khí. Đội trưởng, sau này bọn em có nên gọi anh là anh trai, gọi đạo diễn Trung là chị dâu không? Cố Thanh Hoài nhướng mày, nửa cười nửa không cười. Tôi có nên trừng trị mấy đứa không? Sự uy nghiêm của Diêm Vương vẫn còn đó, giọng nói lạnh lùng bẩm sinh cũng thật đáng sợ. Những người từ chi đội khác đi ngang qua, thấy nhóm Dụ Hành dám trêu chọc đội trưởng của mình, từ xa giơ ngón tay cái lên. Như muốn nói, làm tốt lắm. Không sợ chết thật à, gần đây Châu Dương hay bị Cố Thanh Hoài trêu đùa. Hòa thân, giờ góp thêm tí chuyện vui cũng chẳng sao, dù gì bây giờ Cố Thanh Hoài không quản được anh ấy rồi. Vì vậy, Trung Ý lại nghe thấy một giọng nói khác. Vậy bọn em gọi đạo diễn Trung là chị, còn anh gọi là anh gì? Da mặt Trung Ý mỏng, cô vô thức nhìn Cố Thanh Hoài. Lúc này thời gian huấn luyện đã kết thúc, cũng sắp đến giờ tan làm. Cố Thanh Hoài mặc đồng phục cảnh sát nhưng trên người lại không có sát khí. Anh đang đứng ung dung cùng một đám trẻ con trong đội đùa giỡn. Đôi mắt phượng lạnh lùng đó hơi cong lên, không còn vẻ đáng sợ nữa. Mái tóc đen bồng bềnh mềm mại, thoáng chốc anh vẫn là chàng trai mà cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. Mọi người trong đoàn phim chào Trung Ý và trở về nhà của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung cúi đầu thu dọn thiết bị máy ảnh. Đúng lúc chuông tan học cách đó không xa vang lên. Trung Ý gọi, Cố Thanh Hoài, anh cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai cụp mắt xuống, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh thấm đẫm ánh hoàng hôn, đẹp trai như đang tỏa sáng. Đôi mắt sáng của Trung Ý trong veo không có tạp chất, cô cong mắt nhìn anh. Bây giờ chúng ta trông có giống như đang học cấp 3 không? Cố Thanh Hoài khóe miệng cong lên, không giống, Trung Ý, tại sao? Cố Thanh Hoài hơi nghiêng người về phía cô. Trên môi nở nụ cười xấu xa, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được. Hồi cấp 3 anh có thể ở bên cạnh dỗ em ngủ hả? Đầu của Trung Ý kêu ù, giây tiếp theo vành tai nóng lên. Ánh mắt Cố Thanh Hoài trong suốt, anh nhìn cô, không ai chính trực hơn anh trong bộ đồng phục này, giọng điệu nghiêm túc. Cho dù không bị chú gì đánh gãy chân thì cũng là bại hoại đạo đức. Không biết chú gì có đánh gãy chân anh không, nhưng bây giờ em nghĩ anh đáng bị đánh. Trung Ý trợn to hai mắt, không nhịn được đánh vào vai anh, lông mày nhíu lại rõ ràng. Em có nói chuyện đó đâu, chỉ có Cố Thanh Hoài mới có thể khiến cô đỏ mặt chỉ với một câu nói. Cố Thanh Hoài tựa như chỉ là trêu chọc cô. Sau khi thành công, anh cười tươi, khóe miệng cong lên hình vòng cung trông rất nguy hiểm như đang dụ cô hôn. Anh đứng thẳng hướng về phía ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống. Mèo tấn công cảnh sát, giọng nói lười biếng mỉm cười đó lọt vào tai, không thể không cảm thấy ấm áp. Trung ý không còn quan tê, em đến mọi người nữa. Người mình thầm mến trở thành bạn trai, thật là một trải nghiệm đáng ngạc nhiên. Cô vẫn còn nhớ rõ mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều lúng túng căng thẳng, không biết nên nhìn vào đâu và đặt tay chỗ nào. Cho dù không nhìn thấy anh nhưng vẫn sẽ tìm kiếm bóng dáng của anh trong đám đông, sau đó sẽ bị đánh bại bởi ánh mắt vô tình và nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì vậy, sau này khi trở thành bạn cùng bàn của anh đã nhìn vào mắt cô và nghiêm túc hỏi cô có sợ anh không? Cô nói cô không sợ, giọng cô run run, khóe miệng anh dường như hơi cong lên, còn nói là không sợ, tôi có ăn thịt người đâu. Có lẽ ban đầu trong ấn tượng của anh, cô là người trong sáng, không giỏi ăn nói, nhạy cảm và dễ ngại ngùng. Trung ý bảo vệ bản thân năm 16 tuổi, anh có biết hồi cấp 3 anh rất lạnh lùng không hả? Cố Thanh Hoài cụp xuống lông mi dài, vô tội nói. Có à, anh không biết. Mặt trời lặn lấp đầy bầu trời phía sau anh, từ khoảng cách gần, lông mày của Trung ý đẹp như tranh vẽ. Vậy thì anh biết gì, đội trưởng Cố của em, từ, của em, khiến Cố Thanh Hoài trong mắt mỉm cười. Đôi môi xinh đẹp của anh mấp máy, anh nhẹ nhàng nói. Anh chỉ biết lúc đó anh có ý tưởng quậy phá em. Ôn Nhu Hương, thực sự là Ôn Nhu Hương, Trung ý cảm thấy như mình vô tình rơi vào hũ mật ngọt. Bị bệnh không đáng sợ. Ác mộng cũng không đáng sợ. Chỉ cần anh ở bên cạnh cô, dù cô có chịu đựng bao nhiêu khó khăn hay đau đớn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Làm gì có bệnh tật nào, làm gì có đau đớn nào còn khủng khiếp hơn việc cả đời này không được gặp lại anh. Cô cần phải nhanh khỏe lại, dù không phải vì bản thân thì cũng là vì cha mẹ, vì anh. Ăn tối xong, Trung ý dọn dẹp bát đờ ỉa, hỏi. Lát nữa chúng ta đi chạy bộ không? Cho dù có thầy Cố từng là thành viên của lực lượng cảnh sát vũ trang đặc biệt, cô vẫn không thể học bơi được. Ngoài tài năng hạn chế, cô không thể vượt qua bài kiểm tra tâm lý. Từ nhỏ đến lớn, cô là một cô gái bảo thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự không thể mặc được đồ bơi, cô sẽ ngại như một con tôm luộc, cô không thích bị nhìn chằm chằm. Cố Thanh Hoài xiên dứa và dưa lưới đã rửa sạch cắt gọt đưa cho cô. Anh cầm bát đũa bỏ vào bồn dừa. Suy cho cùng, anh là một người đàn ông từng đi lính và suốt ngày xử lý súng ống, làm việc gì cũng rất gọn gàng và ngăn nắp. Trung ý dựa vào khung cửa, ngắm nhìn bờ vai rộng thẳng và đôi chân thon dài. Cô cảm thấy nét đẹp trai của Cố Thanh Hoài ở nhà bếp khác với ở sân tập. Trên sân tập, anh hết leo dây lại huấn luyện sử dụng súng hoặc mặc bộ đồ EOD để gỡ bom. Lông mày anh lạnh lùng và nghiêm nghị, trên mặt không có nụ cười nào. Giống như một con sói đơn độc cực kỳ hung hãn. Khi ở nhà, anh không mặc bộ đồng phục lạnh lùng và trang nghiêm đó. Quần áo chủ yếu là áo hoodie rộng thùng thình và quần thể thao. Mái tóc đen bồng bềnh, màu sắc mềm mại và khuôn mặt lộ rõ vẻ đẹp trai vốn có. Khóe miệng anh hơi cong lên, thật sự rất đẹp trai. Sau khi rửa bát xong và cất vào tủ, nước thấm vào những món tay của anh thản nhiên hỏi. Thích chạy bộ à? Trung ý cắn một miếng dưa lưới vừa giòn vừa ngọt, giọng nói càng ngọt ngào hơn, thành thật trả lời. Không thích, Cố Thanh Hoài lau khô tay. Vậy sao tự giác thế? Trung ý lấy nĩa xiên dứa, cắn một miếng nhỏ, má cô hơi phồng lên. Cô không thích chạy bộ, nhưng chạy bộ là khoảng thời gian chính đáng để cô ở riêng bên anh. Nước trái cây ngọt tràn ra đầu lưỡi, chợt nghĩ bây giờ mình có thể ở bên anh mà không cần phải chạy bộ nữa. Chuyện bạn gái dính lấy bạn trai là hết sức bình thường. Tuy nhiên, cô vẫn ngại ngùng, nhìn lâu thì tim sẽ đập nhanh. Dạo này tim đập mạnh quá, có bị sao không nhỉ? Thôi thì, vẫn đi chạy bộ nào. Trung ý, đi thôi, đi chạy bộ. Cố Thanh Hoài nhướng mày, buồn cười nhìn cô. Không phải không thích à? Trung ý đặt bát hoa quả xuống, nghiêm túc nói. Em thích lại rồi, hai mắt Trung ý sáng lấp lánh. Mau thay quần áo đi. Cố Thanh Hoài chỉ đành nghe theo, xoa đầu cô khi anh đi ngang qua cô, uể oải đáp. Ừ, chạy vào mùa đông thực ra rất đau nhức, các khớp xương cứng đờ, quần áo bên trong ướt đẫm mồ hôi, hơi thở tràn ngập khí lạnh, cái lạnh thấm vào phổi. Thể chất của Trung Ý tốt hơn trước rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn mệt mỏi. Cố Thanh Hoài, anh đợi em đi mà. Âm cuối nhẹ nhàng như một sự làm nũng, khi phát thành tiếng cô mới nhận ra. Cố Thanh Hoài giảm tốc độ, đối mặt với cô, lùi về phía sau. Mái tóc đen bồng bềnh mềm mại, ánh sáng vỡ vụn nhảy múa xung quanh. Anh nhìn vào mắt cô với một nụ cười rõ ràng. Trung Ý chán nản, tại sao lúc chạy cô đỏ mặt tía tai, còn anh lại trắng trẻo đẹp trai như thế chứ? Đây có phải là tố chất thể lực của cảnh sát không? Cố Thanh Hoài, Trung Ý, anh hỏi em một câu. Trung Ý điều chỉnh lại hô hấp và nhịp tim, hai má ửng hồng. Anh hỏi đi, Cố Thanh Hoài dừng lại, cúi đầu. Em thích chạy bộ, hay là... Trung Ý, cái gì? Anh nhìn vào đôi mắt cô trong veo như nước, như thể anh có thể chạm thẳng đến tận cùng trái tim cô. Trong không khí lạnh lẽo, giọng nói của anh cảnh sát trẻ cực kỳ rõ ràng. Hay là thích chú cảnh sát dẫn em đi chạy? Trung Ý hít sâu một hơi, chợt nhớ tới ngày đó. Anh hỏi, chỉ cần đội viên thôi à, đội trưởng không được sao? Cô vẫn chưa trả lời. Cô không phải là người theo chủ nghĩa hình thức, nhưng cô nên bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhiều năm như vậy, Cố Thanh Hoài mỗi một bước đều hướng về phía cô đi tới. Điều này cho cô một cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô phải dũng cảm bước về phía anh, giống như anh đã từng bước về phía cô. Trung Ý hít sâu một hơi, trịnh trọng nói với anh. Thích anh. Cố Thanh Hoài hiển nhiên không ngờ rằng cô bé từng nhút nhát dễ đỏ mặt bây giờ lại thẳng thắn như vậy. Anh nghiêng đầu mỉm cười, vành tai đỏ bừng, giống như năm 16-17 tuổi, khóe môi mím lại thậm chí còn có chút trẻ trung. Trung Ý cũng ngượng ngùng, tim đập thình thịch nhưng lại không thương tiếc đâm thủng, đôi mắt cười cong cong. Cố Thanh Hoài, anh xấu hổ à? Cố Thanh Hoài đành phải dùng ngón tay nhéo vào mặt cô. Anh cúi người ngang tầm nhìn cô, giọng điệu có phần gay gắt. Miệng ngọt thế, ai dạy em đấy hả? Đôi vai rộng kéo dài mép áo khoác thể thao, bóng dáng thon dài thẳng tắp đổ xuống. Trung Ý không khỏi cảm thán, hồi trước cô thật sự rất giỏi chọn bạn trai. Khuôn mặt tuấn tú giống như bạch ngọc đẹp đẽ đó gần trong gang tấc, không để ý đến khí chất sâu đến khó dò. Khuôn mặt của Cố Thanh Hoài kỳ thực rất. Em trai mưa, với đôi lông mày thẳng dài, sống mũi sắc nét. Nguyên tắc Xiao Bai Liên nhìn xuống là thấy đôi môi mỏng của anh đang khép lại, hình dáng rõ ràng, xinh đẹp quyến rũ. Trung Ý bâng khuâng suy nghĩ, làm sao cô khéo nói bằng anh, ăn nói nhỏ nhẹ đến lạ thường. Khuôn mặt bị véo, có cảm giác mềm mại và nóng bỏng. Trung Ý nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng ngời tràn ngập yêu thương. Thầy Tiểu Cố dậy đấy, ý cười trong mắt Cố Thanh Hoài càng ngày càng rõ, đồng tử lấp lánh. Dùng răng cắn chặt môi dưới. Cuối cùng anh bật cười, thấp giọng nói, anh thật sự chịu thua em rồi. Trung Ý không còn sợ đi ngủ nữa. Khi đèn tắt, lâu đài gỗ nhỏ trong phòng lặng lẽ chiếu sáng một khu vực nhỏ trên thế giới. Ánh sáng dịu nhẹ, không chói mắt. Những thứ Cố Thanh Hoài làm ra đều giống anh, rất bình yên và rất được yêu thích. Cô vẫn đang theo dõi diễn biến vụ án ứng dụng trò chuyện. Những hình ảnh tàn nhẫn đó vẫn hiện lên trong tâm trí cô khi cô không chuẩn bị trước, khiến cô phải trải qua những tổn thương hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, cô không còn sợ ác mộng nữa, cô biết mình sẽ gặp lại anh khi trời sáng. Khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, cô tự nhủ, mình phải thức dậy thật nhanh. Tình trạng giấc ngủ của cô không mấy lạc quan, mới 3 giờ sáng cô đã tỉnh. Trung Ý quyết định thức dậy, tắm rửa sạch sẽ, kéo rèm ra, chờ mặt trời mọc. Cô sẽ đi tìm Cố Thanh Hoài. Mái tóc dài của cô được búi gọn gàng, vầng trán mịn màng và đôi lông mày dài dày trông rất khí thế. Trung Ý bật máy tính làm việc, ánh sáng lạnh chiếu vào má cô. Gương mặt cô tập trung, nhìn chằm chằm vào màn hình. Chủ đề của kỳ này là, tôi là một nữ cảnh sát, bắt đầu bằng việc dụ hành liều mình bắt giữ nghi phạm hình sự và ghi lại diễn biến vụ án một cách chi tiết. Rất nhiều nạn nhân, họ thực sự đều có điểm chung. Thứ nhất, họ còn trẻ và thứ hai, họ thiếu tình cảm, họ lớn lên trong một môi trường tàn khốc, không ai quan tê, em mờ đến họ, không ai cho họ sự hướng dẫn đúng đắn. Vì vậy khi đối mặt với những viên đạn bọc đường từ các chú, hay anh trai, trưởng thành chín chắn, trên mạng, họ có thể lầm tưởng rằng mình đã gặp được tình yêu. Cứ như thế 2-3 tiếng trôi qua, bầu trời dần dần chuyển sang màu trắng. Trùng Ý duỗi người, thoát khỏi trạng thái làm việc, không khỏi băn khoăn Cố Thanh Hoài đã dậy hay chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi còn yêu nhau, từ lúc gặp mặt cô đã bắt đầu đếm ngược thời gian đến ngày xa nhau, bắt đầu mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo từ lúc anh lên máy bay. Trải nghiệm ở cùng một căn nhà ngày đêm mà không lo bị chia cắt thì quá xa xỉ. Cô luôn cảm giác hạnh phúc không chân thật, cần phải xác nhận lại nhiều lần để thấy an toàn. Nhưng nên phải dùng lý do gì để tìm anh? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, lấy lý do công việc là hợp lý nhất. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cô vẫn thấy ngượng ngùng, khó diễn tả được tâm trạng. Sau khi chỉnh sửa nội dung tin nhắn xong, cô căng thẳng bấm gửi đi. Cố Thanh Hoài, anh dậy chưa? Nhớ hồi cấp 3, cô để điện thoại ở chế độ rung, vừa làm bài tập vừa chờ tin nhắn của anh. Đã nhiều năm rồi cũng chẳng khác gì, gửi tin nhắn cho anh vẫn cảm thấy căng thẳng, tim như thắt lại trong cổ họng. Một giây tiếp theo, Trung Ý nhìn thấy dòng chữ đang nhập hiển thị ở phía trên hộp thoại, cô mang dép chạy ra khỏi phòng, bước đi rất nhanh. Đứng trước cửa phòng anh, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của anh. Em có muốn đến gặp anh không? Trung Ý trả lời lại bằng cách gõ cửa. Trong phòng tối om, chỉ có một chút tia sáng xuyên qua kẽ hở của rèm cửa. Cô vừa bước tới một bước, anh bật đèn ngủ lên. Thế giới bỗng chốc bừng sáng, khi cô bắt gặp ánh mắt của anh, trái tim cô rung lên một tiếng. Bang, cô cảm thấy tràn đầy sự tồn tại. Dậy lúc nào, Cố Thanh Hoài thật sự vừa mới tỉnh lại, giọng điệu có chút lười biếng, rất gợi cảm khiến Trung Ý ngứa ngáy. Càng đến gần, nét mặt anh càng rõ ràng, mái tóc bù xù, lộn xộn nhưng vẫn đẹp trai, lông mi dày và dài. Trung Ý không có trả lời, cô ngồi xuống bên giường anh, thấp giọng nói. Cố Thanh Hoài chống tay lên đầu, đối mặt với cô, không có ý định đứng dậy. Trung Ý cụp mắt xuống, tất cả nội dung trò chuyện trước kia đều mất hết rồi. Thời gian dài như vậy, từ khoảng thời gian mới quen đến thời gian mập mờ, sau đó lại hẹn hò. Cô luôn giữ trọn từng lời anh nói trên WeChat và QQ từ thời cấp 3 cho đến khi anh đi bộ đội. Khi đổi điện thoại phải truyền dữ liệu, nếu không truyền được thì cô lưu dưới dạng ảnh chụp màn hình và văn bản. Vào ngày chia tay cô đã xóa toàn bộ. Ai bảo em xóa đi? Anh véo mặt cô, Trùng Ý khóe môi mím xuống, cảm thấy thực sự đau lòng. Khuôn mặt Cố Thanh Hoài dịu lại, anh đưa tay nheo má, rồi xoa xoa đầu cô. Sau này sẽ có nhiều hơn. Trùng Ý cảm động gật đầu. Ngay sau đó, nghe thấy anh nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi, chúng ta không nói chuyện, chỉ nhắn tin trên điện thoại. Người này đôi khi có tính cách như thiếu niên, rất vô lý cũng rất đáng đập. Trùng Ý cau mày, Cố Thanh Hoài cười hỏi. Mới sáng sớm tinh mơ tìm anh làm gì? Trùng Ý lấy lý do đã chuẩn bị từ lâu, biểu cảm của cô rất nghiêm túc. Em có công việc muốn bàn với anh. Cố Thanh Hoài nhìn cô, anh bật cười thành tiếng, lông mi rũ xuống. Trùng Ý cảm thấy chột dạ vì bị anh cười. Sao anh lại cười? Cố Thanh Hoài phì cười, tiếng cười cực kỳ êm tai. Anh còn tưởng em đến nói chuyện yêu đương. Có cảm giác như anh đọc được suy nghĩ của cô chỉ trong một giây. Lông mi của Trung Ý hơi run run, cô không dám nhìn anh. Cố Thanh Hoài đứng dậy, gấp chăn thành khối đậu hù. Nói anh nghe nào, trong lúc anh rửa mặt, cô dựa vào khung cửa nói rằng hai kỳ đầu của bộ phim tài liệu đã được chỉnh sửa. Anh cạo râu, cô nhìn vào mắt anh trong gương, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác và nói về kỳ 3 bắt đầu từ dụ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rửa sạch bọt trên mặt, để lộ chiếc cằm thanh tú và trắng trẻo. Cô đang nói, lấy, hối tiếc, làm chủ đề cho kỳ tiếp theo thì sao, có ai không có hối tiếc chứ? Thực ra, cô không muốn nói chuyện công việc với anh. Cô thích anh, muốn có nhiều thời gian ở bên anh. Nhưng cô ngốc, chỉ có thể lấy công việc làm cái cớ. Mỗi từ không nhắc đến thích, từng từ đều là thích, mãi đến khi Cố Thanh Hoài bất đắc dĩ nhìn cô cười. Đạo diễn Trung, bây giờ anh phải đi tắm. Trung gật đầu, giấu đi nhịp tim điên cuồng của mình bằng vẻ mặt ủ rũ. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận sau. Cô đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, miệng cong lên. Chuyện hẹn hò này đến bây giờ mới có cảm giác chân thực. Cố Thanh Hoài thay quần áo, đi nấu ăn, cô lại vui vẻ chạy về phía anh, như một cô gái thích bám lấy người yêu của mình. Cố Thanh Hoài, Trong ánh sáng sớm, anh rửa tay và nấu súp. Vẻ mặt anh dịu dàng đến khó hiểu. Anh hiểu rồi, Trung Ý chớp mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt có thể được mô tả là em đã nói gì đâu. Anh hiểu cái gì? Cố Thanh Hoài buông hết đồ trong tay, đi tới gần, cúi người ngang tầm với cô. Điều thu hút ánh nhìn chính là đôi lông mày đen tuyền, hàng mi dày được nhuộm một lớp ánh sáng và bóng tối ấm áp, sống mũi cao và thẳng. Và khi nhìn vào đôi mắt bối rối của cô, anh chợt nhướn mày mỉm cười, lông mày và ánh mắt tràn ngập khí chất lãng mạn khiến người ta đỏ mặt và thót tim. Anh nói với cô từng chữ, anh cũng thích em, cách chương.